Cuộc sống hàng ngày của người qua đường giáp ở mặt thế. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ quay đầu nhìn về phía một nam một nữ bên cạnh đống lửa. Nói không ra là bởi vì Tần Xuyên cường hãn, hay là bởi vì bữa cơm tối gia đình này của Bùi Tân Tân. Hoặc là hai người kết hợp, để cho bọn họ tìm được cảm giác an tâm cùng cảm giác thuộc về đã biến mất từ lâu. Có vẻ như đi theo hai người này có thể không đi lang thang nữa. Chu Hành vỗ vỗ bả vai Tô Địch và Phạm Hưởng Tuế. Lật lại chuyện của Tư Tiến. Dẫn bọn họ trở lại bên đống lửa. Hít sâu mùi thức ăn ngồi xuống nói. Thơm quá. Tài nấu ăn của Tần Tần thật tốt. Trách không được buổi trưa hôm nay Tiểu Xuyên ăn đồ anh nấu xong nôn ra ngay tại chỗ. Bùi Tần Tần ách một tiếng. Không hiểu sao có chút chột dạ. Quyết đoán chỉ trích Tần Xuyên nói. Anh trai, sao anh có thể lãng phí thức ăn chứ? Tần Xuyên đang tìm gia vị. Cô không nôn à? Bùi Tần Tần không đối diện với anh. Đem gia vị lộn xộn của anh một lần nữa sửa sang lại. Lấy ra bát đũa phân phối từng người một nói. Ăn cơm, chuyện quá khứ cứ để qua đi. Tô Địch nhìn thấy hai quả trứng luộc trên nồi hấp hai tầng. Cậu ta vui mừng vươn đũa ra nói. Gắp trước được trước. Tần Xuyên một ánh mắt đảo qua. Tô Địch vừa mới gắp trứng luộc lên. Đát, rơi trở lại trên nồi hấp. Thật đáng sợ các Phạm Hưởng Tuế hận sắt không thành thép nói. Ăn ăn liền ăn. Đó là cho em gái tiêu máu ứ. Lúc này Tô Địch mới đem vị trí. Em gái, tăng lên trên thức ăn. Như vậy thật có lỗi với em gái. Anh cho rằng đó là dùng để ăn. Nói xong cũng mặc kệ trứng luộc. Bưng bát cơm lên gia nhập hành vi cướp đồ ăn của Chu Hành và Phạm Hưởng Tuế. Không sao. Của Bùi Tần Tần còn kẹt ở cổ họng. Liền thấy ba người bọn họ hai ba ngụm đã xong một chén cơm. So với Tần Xuyên lần đầu tiên ăn sườn còn nhanh hơn. Cây ếch ủng bố. Như vậy, Tần Xuyên mắt thấy bọn họ trong vòng một phút thêm chén cơm thứ hai. Chén cơm thứ ba, trực tiếp từ trong ba lô Bùi Tần Tần lấy ra một cái chậu sắt lớn hơn mặt. Đem phần thức ăn của mình và Bùi Tần Tần trước đó bỏ ra. Cái này, cũng quá có thể ăn được. Bùi Tần Tần tràn đầy đồng cảm. Chu Hành và Tô Địch coi như xong. Cô không nghĩ tới Phạm Hưởng Tuế cũng đỉnh cao như vậy. Hơn nữa khí thế cướp đồ ăn không yếu hơn bất luận kẻ nào. Cô đều nhìn ngây người. Tần Xuyên nhét đũa vào tay cô nói. Mau ăn đi, đừng để ý bọn họ. Tô Địch bới cơm, ngô ngô ân ân, không biết đang nói cái gì. Chu Hành là người đầu tiên ăn no buông bát đũa thay cậu ta phiên dịch. Cậu ta nói em gái mau ăn. Bùi Tần Tần giật giật khóe miệng, gắp một ngụm cà tím vàng bỏ vào miệng. Ở dã ngoại không có điều kiện qua nước, khẩu vị không ngon bằng cách nấu trong nhà. Tần Xuyên và Bùi Tần Tần dùng chung một cái chậu cơm. Anh biết lượng cơm của Bùi Tiểu Tần, vẽ ra một chén nhỏ cho cô, còn lại đều vào trong bụng anh. Bùi Tần Tần còn đang nghiên cứu tốc độ nuốt của bọn Tô Địch. Phát hiện bên miệng có thêm một thứ gì đó thì hoảng sợ. Tập trung nhìn lại phát hiện là thìa của Tần Xuyên. Tần Xuyên đút thìa đựng cơm đến bên môi cô. Cô tỉnh lại định há mồm ăn. Sau đó càng an tâm thoải mái nhìn bọn Tô Địch cướp đồ ăn. Chủ yếu là tốc độ tay của họ rất nhanh. Sau đó không chọn thức ăn. Không làm đổ thức ăn. Không rớt một hạt gạo. Giống như sờ bài. Một người kẹp một cái. Đến phiên ai gắp chính là người đó gắp. Thật lợi hại a, chưa đầy 3 phút đồng hồ. Đám người Chu Hành đều ăn xong. Cơm không còn. Đồ ăn còn lại một nửa. Hẳn là lưu lại cho Tần Xuyên cùng Bùi Tần Tần. Bùi Tần Tần bừng tỉnh hoàn hồn. Nâng cánh tay quấn đầy băng gạc lên tiếp nhận thìa Tần Xuyên tự mình ăn. Cô phát hiện mình ở phương diện ăn cơm này thế nhưng đều chậm chân. Nhìn xem người ta hít như cơn bão này. Bùi Tần Tần hai ba cái đem cơm của mình nhét xong. Thiếu chút nữa nghẹn chết mình. Tần Xuyên im lặng vỗ lưng cho cô. Không có miệng của gia súc. Cô học cái gì? Phạm Hưởng Tuế nhanh tay lẹ mắt. Nhanh hơn Tần Xuyên đưa cho Bùi Tần Tần một chai nước. Vẫn là loại hỗ trợ vặn nắp chai. Cũng dùng nụ cười ngọt ngào nhất cả đời. cười nhìn Bùi Tần Tần. Thiếu chút nữa gọi cô một tiếng. Bảo bảo, Bùi Tần Tần chống lại ánh mắt hòa ái của cô ta khi cô ta nói lời cảm ơn. Thiếu chút nữa ngay cả uống nước cũng bị sặc. Cô lại không ngốc, lúc trước ánh mắt Phạm Hưởng Tuế nhìn cô đều không mặn không nhạt. Ít nhiều mang theo chút cảm giác ưu việt. Cho dù thái độ tốt cũng là nể mặt Tần Xuyên. Những thứ này trong lòng cô đều rõ ràng. Cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ là gì? Cô ta bị hạ cổ sao? Tô Địch một tay đẩy Phạm Hưởng Tuế ra nói. Chị cũng đừng dọa em gái chúng ta. Chị xem làm em gái sợ tới mức. Hoa Dung đều thất sắc. Phạm Hưởng Tuế, tránh sang một bên. Có chuyện gì của cậu? Ăn no thì rửa chén. Bên kia có giếng. Cậu đi lấy nước đi. Phiền chết rồi. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Lại nhìn lều cỏ nhỏ của bọn họ. Tô Địch và Phạm Hưởng Tuế lập tức thức thời ngồi trở lại lều cỏ nhỏ của mình. Hai tay đan sen lên đầu gối. Muốn nhu thuận đến mức nào thì có bao nhiêu nhu thuận. Xem ra việc hiến nhiệt tình không thể thực hiện được. Tô Địch cùng Phạm Hưởng Tuế liếc nhau một cái. Nước mắt Tô Địch đột nhiên ào ào chảy xuống. Bắt đầu kể lại chính mình hơn một tháng nay sống thảm bao nhiêu. Nói cậu ta làm thế nào cửu tử nhất sinh từ trong trường học chạy ra. Lại làm sao gặp được người xấu mà sống sót. Bước ngoặt cuối cùng nói mình gần 2 tháng chưa từng ăn qua một bữa cơm của con người. Cách chương.